Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, tổ 5 người. Thạch Hạo khôi phục một chút, lại chạy tới, hắn một cước dẫm lên, nhưng không có chút nào phòng bị địa. Một đạo thiểm điện lập tức bổ tới, bành, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, bụng dưới bị đánh thương. Vết thương rất sâu. A, vì cái gì đây? Vừa rồi thử qua, con đường này rõ ràng là an toàn. Chuyện ra sao đâu? An toàn lộ tuyến hẳn là một mực tại biến hóa. Tô Mạn Mạn nói ra. Cho nên, còn phải lục lọi ra biến hóa quy luật. Ô Nguyệt Di nghiêm nghị nói. Thạch Hạo thở dài. Các ngươi nói nhiều như vậy, còn không được để ta tới thử a? Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục đi dò xét. Bành, bành, bành, lần này hắn muốn vận khí tốt một chút, chỉ là lần thứ tư liền thành công, vội vàng nhanh chân tiến lên, lần này liền không có thiểm điện bổ tới, mà đi ba bước đằng sau. Thạch Hạo lập tức ngừng lại, vươn tay ra ngắt lấy, cái này có một cái bí đỏ. Hắn vừa đem bí đỏ hái được tay, tư một đạo thiểm điện bổ tới, đem hắn ngay cả người mang dưa đều là đánh bay ra ngoài. Đau quá, Thạch Hạo nhe răng, vì bảo hộ bí đỏ, hắn đem mình làm tấm chắn, bị đánh đến độ ứa ra khói cháy. Hai nữ vội vàng tới, xem xét hắn tình huống. Còn tốt, Thạch Hạo thể phách quá mạnh mẽ, lại thêm một mực tại toàn lực phòng ngự. Dù là thập tinh công kích cũng chỉ có thể nhỏ sáng tạo hắn. Có bí đỏ ăn, Tô Mạn Mạn vỗ tay nói. Ô Nguyệt Di cũng là mỉm cười. Một bộ rất chờ mong bộ dáng. Thạch Hạo nếu không còn chuyện gì, các nàng đương nhiên không cần lo lắng. Nhớ tới sự tình khác tới. Thạch Hạo im lặng, các ngươi vừa rồi quan tâm kình kia đâu. Hắn đem bí đỏ thu vào. Tiên cư này không mang vào đến, nhưng không gian linh khí lại là không có vấn đề. Đem thương thế khôi phục, Thạch Hạo quyết định làm tiếp thăm dò. Bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu, chỉ gặp có một đoàn người đi tới. Hết thảy 5 người, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi. Tất cả đều là nam tính, có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đều là tiên vương truyền nhân. Bất quá, Thạch Hạo cũng không nhận ra 5 người này. Toàn bộ tiên giới tổng cộng có mấy ngàn vị tiên vương. Dù là mỗi nhà quần tinh chi đỉnh chỉ phái ra một người tới, vậy cũng có mấy ngàn người. Lại nói, hắn cũng chỉ là vừa mới lăn lộn quần tinh chi đỉnh cấp độ này. Tự nhiên càng thêm lạ mắt. Tiên giới quá lớn, chính là Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di cũng không biết 5 người này. Nhưng là, chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, nhận biết không biết lại trọng yếu sao? 5 người tới, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện khối này đặc thù dược điền. Cái nào đều không muốn rời đi. Bành bành bành bành, bọn hắn muốn ngắt lấy, nhưng đều là vừa mới một cước đạp lên, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Có thể bắt bọn hắn tham khảo một chút. Tô Mạn Mạn quỷ linh tinh lập tức nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, hắn ở trong lòng tính toán thời gian, vừa quan sát 5 người này, điều tra lấy quy luật. Bất quá, 5 người này mặc dù tu vi đều ở trên Thạch Hạo, có thể khiêng đánh năng lực lại là kém hơn quá nhiều. Bị thương xa muốn so Thạch Hạo nặng, cho nên bọn hắn cũng cần nhiều thời gian hơn đến khôi phục. Chưa tới nửa giờ sau, bọn hắn đều là khôi phục lại. Lúc này, 5 người cũng không tiếp tục nếm thử, mà là hướng về Thạch Hạo 3 người đi tới. Thế nào, muốn cầm chúng ta làm đá dò đường? Một tên phục lục người trẻ tuổi từ tốn nói. Thạch Hạo bật cười, nói, các ngươi thử các ngươi. Chúng ta xem chúng ta. Cái này đều làm phiền các ngươi rồi. Hừ, chúng ta thành quả tại sao phải cho các ngươi chia sẻ? Người trẻ tuổi áo xanh tiếp tục nói, mới vừa rồi là chúng ta thử, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Thạch Hạo nâng cằm lên. Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Không tệ. Người trẻ tuổi áo xanh ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo trong ba người, tu vi cao nhất cũng bất quá nhị tinh ngân linh tiên. Mà bọn hắn đâu? Thấp nhất đều là ngũ tinh, cao nhất thậm chí bát tinh, cùng là tiên vương truyền nhân. Bọn hắn đều là thiên tài, cho nên cảnh giới ảnh hưởng đương nhiên lớn. Mau mau cút, không rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Tô Mạn Mạn phất tay, tính tình của nàng luôn luôn lớn, người trẻ tuổi áo xanh năm cái đều là nhìn xem nàng. Tô Mạn Mạn không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn đương nhiên nhận biết vị này tiên vương đích nữ. Trên thực tế, tiên vương đích nữ là một loại không gì sánh được chất lượng tốt tài nguyên. Bởi vì một khi có thể ở rể mà nói, tương đương với cùng một vị tiên vương kết không gì sánh được quan hệ mật thiết. Mà đừng xem tiên vương lấy hàng ngàn, có thể tiên vương cũng không phải sinh dục máy móc, lấy ở đâu nhiều như vậy hậu đại. Giống người trẻ tuổi áo xanh năm cái, chính là ngân hoàn tiên vương truyền nhân, nhưng đều không phải thân truyền, mà là đồ tử đồ tôn. Mặc dù cũng thuộc về tiên vương nhất mạch, có thể địa vị đương nhiên cùng Tô Mạn Mạn loại này không thể so sánh nổi. Cho nên, bọn hắn tự nhiên ghen ghét Thạch Hào, ngươi dựa vào cái gì trái ôm phải ấp. Bọn hắn đều là không để ý đến Tô Mạn Mạn, chính là nhìn chằm chằm Thạch Hào, một bộ hảo nam không cùng nữ đấu biểu lộ. Ngươi không chính mình tiến lên mà nói, chỉ có thể do chúng ta ra tay giúp đỡ. Năm người đều là nói ra. Thạch Hạo nhéo nhéo xương ngón tay, ngoác ngoác ngón tay, tới, ta đến trấn áp ngươi. Một tên áo đen người trẻ tuổi đi ra, hắn tùy tiện, hoàn toàn không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Cũng thế, hắn nhưng là ngũ tinh ngân linh tiên, chiến lực thì là cao tới bát tinh. Hắn đương nhiên cảm thấy Thạch Hạo không chịu nổi một kích. Ngươi một cái nhất tinh ngân linh tiên, dù là yêu nghiệt không gì sánh được, nhiều lắm là cũng liền lục tinh chiến lực. Nhớ kỹ, ta gọi hậu bằng phi. Người trẻ tuổi áo đen nói ra. Oanh, hắn dâng lên thân hình, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh, bành, nhưng mà, tiếp xuống đám người liền thấy rõ ràng. Hậu bằng phi cả người bay ngang ra ngoài, đánh thẳng tiến vào trong mảnh ruộng kia, sau đó liền bị dòng nước cho đánh lui trở về. Hắn ngã rầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Bằng phi, còn lại bốn người đều là chạy tới, xem xét lên hậu bằng phi thương thế tới. Bọn hắn phát hiện, hậu bằng phi là bị Thạch Hạo một quyền đánh bay, nhưng là chân chính cho hắn trọng thương lại là khối ruộng kia. Dòng nước trùng kích thật là đáng sợ, trực tiếp trọng thương hắn nội phủ. Thế nhưng là, cái này y nguyên khủng bố. Gia hỏa này, không phải mới nhất tinh tu vi sao? Tuyệt đối là nhất tinh. Loại khí tức này, còn có đối phương trên da hiện động quang trạch, bên nào không nói rõ hắn hiện tại chính là nhất tinh ngân linh tiên. Nhất tinh a, làm sao lại cường đại như thế? Ta đến. Một tên người trẻ tuổi áo tím đi ra, hắn gọi Lưu Chí Hành, tu vi thì là thất tinh, chiến lực càng là siêu việt cửu tinh, nhưng vẫn là không có đạt tới thập tinh tình trạng. Không có cách, vượt qua cực hạn, chiến lực như vậy há có thể tùy tiện đạt thành, nhưng là, cũng chính là cực hạn chi lực khó phá, cho nên, chẳng lẽ hắn còn không trấn áp được Thạch Hạo sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuất thủ, dẫn đầu phát khởi công kích. Thật nhanh, người trẻ tuổi áo xanh ba người đều là trong lòng run lên. Gia hỏa này cũng quá nghiêu bức, rõ ràng chỉ là nhất tinh, nhưng vì cái gì lực lượng, tốc độ đều là kinh người như vậy đâu. Không gì hơn cái này. Lưu Chí Hành cười lạnh, hắn một trường vỗ ra, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Bành bành bành, hai người đối oanh, lại là khó phân cao thấp. Cái này, như vậy vừa so sánh, mỗi người đều là rõ ràng. Thạch Hạo chiến lực đúng là cường chí cửu tinh đi lên.